Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng pha ke nha. Sau khi cuộc chiến chống tham nhũng bắt đầu, người của giám sát xứ đem tình huống ở Lợi Châu báo cáo lại cho Cố Nguyên Bạch. Sau khi Cố Nguyên Bạch xem xong tức khắc giận tím mặt. Năm nay Chi Châu của Lợi Châu đã xử quyết một tên tham quan, nghe nói tên tham quan này làm sằng làm bậy cường đoạt dân nữ tham ô liên tục. Chi Châu của Lợi Châu còn chưa tra xét kỹ đã tống kẻ này vào đại lao. Án kiện này sau khi được đại lý tự thẩm tra thì phát hiện có nghi vấn nên yêu cầu Chi Châu xử lại một lần nữa, thế nhưng Chi Châu lại nhất quyết theo ý của mình, trực tiếp xử trảm tên quan viên này. Quan viên đứng đầu một châu. Người của giám sát xứ tra ra được quan viên bị xử trảm tuy có chút tham ô thế nhưng không đến nỗi bị xử trảm, càng không có những hành vi xấu xa như làm sằng làm bậy cường đoạt dân nữ, tất cả đều là bị người khác bịa đặt vu oan hãm hại. Nếu chỉ có như vậy thì Chi Châu kia chỉ là xử nhầm, không phân biệt được đúng sau, thế nhưng giám sát xứ lại tra ra được một chuyện cực thú vị. Bổ thượng vị này bị ngộ phán xử từ chức quan địa phương quan, thế nhưng là kinh thành. Song thành học phái, người, tinh tế một phen điều tra lúc sau, giám sát chỗ người phát hiện Chi Châu cũng là song thành học phái người. Kết bè kết cánh, đế vương cuộc đời tối kỵ. Cố Nguyên Bạch nhìn giám sát chỗ đưa về tới tin, thánh thượng lửa giận làm người trong điện run bần bật mà quỳ rạp xuống đất, hắn cười lạnh hai tiếng. Hảo, hảo thật sự, hắn mới rửa sạch tiền triều cung vua quan viên bên trong đảng phái không dám kết liền cầm học phái bắt đầu kết bè kết cánh. Cố Nguyên Bạch đem giấy viết thư đặt lên bàn, vẫn là lửa giận nóng ruột, hắn thật mạnh chụp một chút cái bàn, lãnh nhan nói. Làm quốc tử học trưởng giáo triệu tới. Sáng sớm ngày thứ hai lâm triều kết thúc, các vị đại thần không kịp lui ra, đã bị thánh thượng lấy thị sát học sinh tên tuổi đưa tới quốc tử học. Quốc tử học chung các học sinh đọc sách lang lãng, thanh thúy mà dễ nghe. Trưởng giáo mang theo các vị giảng sư sớm đã chờ ở quốc tử học phía trước cung nghênh thánh thượng giá lâm. Một chúng thần tử đi theo thánh thượng phía sau, chỉ cho rằng thánh thượng là tâm huyết dâng trào, liền cũng cười tùy hầu ở bên, kiến thức một phen quốc tử học rất tốt tuấn tài. Chờ xem xong rồi này đó học sinh lúc sau, các vị đại thần cho rằng này liền kết thúc, lại không có nghĩ đến trưởng giáo sắc mặt nghiêm túc mà thỉnh bọn họ vào một chỗ học đường. Học đường bên trong đã đặt số đem ghế dựa, các đại thần hai mặt nhìn nhau, trưởng giáo đã đi hướng phía trước trầm giọng nói. Thỉnh thánh thượng, các đại nhân ngồi xuống đi. Công bộ thượng thư nhìn về phía đằng trước vị trí, thánh thượng, ngài ngồi. Cố Nguyên Bạch lại hướng về mọi người phía sau đi đến, nói. Trẫm ngồi ở cuối cùng, kia như thế nào khiến cho, hộ bộ thượng thư kinh hoàng nói. Thánh thượng có thể nào ngồi ở ta chờ lúc sau, nhưng Cố Nguyên Bạch đã ngồi xuống, hắn sắc mặt nhàn nhạt. Ngồi đi, mọi người nghi hoặc khó hiểu, sôi nổi ngồi xuống. Ngày thường chức quan cao ở phía trước, bởi vì lúc này thánh thượng ở cuối cùng ngồi, cho nên những cái đó chức quan cao cũng biến thành ngồi ở mặt sau. Chờ các vị quan viên tất cả đều ngồi xuống về sau, trưởng giáo đã mở miệng, hắn câu đầu tiên lời nói liền cả kinh mãn phòng thần tử trong lòng sậu đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ quan phải cho các vị đại nhân giảng một giảng tiên đế khi nghiêu cao chi tranh. Nghiêu cao chi tranh, là tiên đế trên đời khi một hồi đảng loạn chi tranh, lấy trong triều trọng thần Nghiêu đại nhân nhất phái cầm đầu, cùng một khác phái lấy Cao đại nhân cầm đầu vây cánh Tinh Phong Huyết Vũ chính đấu. Tiên đế hỉ Phật tính cách nói thật dễ nghe điểm là nhân thiện dễ nghe gián ngôn, nói khó nghe điểm chính là lỗ tai mềm. Khi đó Nghiêu cao chi tranh họa loạn triều chính, tiên đế cũng chỉ là các đánh 30 đại bản, làm cho bọn họ từng người thu liễm một ít. Nghiêu cao nhị đảng thấy tiên đế thủ đoạn như thế mềm yếu, liền càng thêm kiêu ngạo mà cùng đối phương tranh đoạt nổi lên triều đình địa vị cùng quyền lực, bọn họ ỷ vào đúng là pháp không trách chúng, bốn chữ, cho tới hôm nay thánh thượng sau khi sinh tiên đế mới tính toán ngạnh lên vì chính mình ấu tử thanh trừ đảng loạn kia chàng tai họa triều chính 89 năm Nghiêu cao chi tranh vây cánh, lúc này mới lần lượt xuống ngựa. Một việc này cũng trở thành mỗi người không dám nhắc tới sự thành không thể nói cấm ngôn. Mà hiện tại quốc tử học trưởng giáo coi như các vị mệnh quan triều đình cùng thánh thượng mặt nói thẳng nổi lên việc này. Chính trị nhạy bén độ cao quan viên đã phát giác không tầm thường, ly thánh thượng càng gần người càng là thẳng thắn thân thể căng chặt nghe trưởng giáo nói ra mỗi một chữ. Kết bè kết cánh, là các đời lịch đại đều có tệ đoan. Trưởng giáo cao giọng nói, tiên đế ở khi Nghiêu cao chi tranh chỉ là thứ nhất mà này Nghiêu cao chi tranh, đó là hai phái lấy trong triều trọng thần cầm đầu tranh chấp. Trận này tranh chấp chiến trường không ngừng ở kinh thành cũng là ở địa phương. Đã có đầu người thượng thiết ra mồ hôi mỏng, hơi hơi cúi đầu, không dám tiếp theo lại nghe. Lúc này, thánh thượng thanh âm liền từ phía sau truyền ra tới, không mặn không nhạt nói. Cho trẫm ngẩng đầu, nghiêm túc nghe, Vì thế thần tử nhóm bị bắt ngẩng đầu lên, không dám bỏ lỡ một cái chớp mắt. Mà theo càng nghe, bọn họ tâm chính là càng trầm. Trưởng giáo đã nói đến hai phái quan viên địa phương bởi vì đảng tranh mà cho nhau vu hãm chém giết sự, những việc này tích bị máu chảy đầm đìa vạch trần ra tới, mỗi một câu đều đủ để cho người trong lòng run sợ. Thánh thượng liền ngồi ở cuối cùng, vô số người bóng dáng liền sẽ bị thánh thượng xem tận đáy mắt, có quan viên dư quang thoáng nhìn, liền nhìn đến thủ vệ ở giảng đường ngoại sườn eo xứng đại đao bọn thị vệ tức thì chi gian, phía sau lưng đã bị mồ hôi tẩm ướt. Rốt cuộc không biết qua bao lâu trận này gian nan vây cánh chi tranh cuối cùng là nói xong. Trưởng giáo từ trước đầu đi xuống đi vào thánh thượng bên người thời điểm ngồi ở đằng trước bọn quan viên hơn phân nửa bộ phận đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đầu óc được đến nửa phần nhẹ nhàng, bắt đầu nghĩ lại thánh thượng vì sao hôm nay dẫn bọn hắn tới quốc tử học mà lại dẫn bọn hắn tới nghe này một chuyến lời nói mục đích. Trưởng giáo cung kính nói, thánh thượng thần đã nói xong. Cố Nguyên Bạch ngồi ngay ngắn ở khắc hoa mộc ỷ phía trên, nghe vậy hơi hơi gật đầu, ngón tay gõ tay vịn, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, nói. Vậy trọng đầu nói tiếp một lần, trưởng giáo Thái Dương có mồ hôi chảy xuống, hắn không dám có một lát chậm trễ, đi nhanh lại hướng tới phía trước đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một lần lại một lần, toàn bộ trong phòng không khí cực độ căng chặt. Cố Nguyên Bạch phóng nhãn nhìn lại, mắt thường có thể thấy được một ít người đã đứng ngồi không yên. Điền Phúc Sinh cấp Cố Nguyên tặng không thượng trà, Cố Nguyên Bạch chậm rãi uống, đáy lòng trung nguyên bản lửa giận đã trầm đi xuống. Lấy quan lớn cầm đầu đảng phái, cùng lấy học phái, địa phương xuất thân cầm đầu đảng phái, có cái gì khác nhau? Tất cả đều là tưởng chiếm hữu Cố Nguyên Bạch thổ địa quyền lợi cùng tài nguyên, dùng Cố Nguyên Bạch đồ vật đi thu nạp Cố Nguyên Bạch quan viên, triệt triệt để của người phúc ta. Nhưng hoàng đế chi khái, nào có tốt như vậy khảng? Cố Nguyên Bạch giải khát liền đem chén trà buông, hắn đối với đứng ở nơi cửa sau thẳng Tiết Xa ngoắc ngoắc tay, Tiết Xa khóe môi gợi lên cười, đi qua thấp giọng nói. Thánh thượng có gì phân phó? Ngực bang bang, này thật là quân thần chi tâm. Tiết Xa dư quang trộm liếc Cố Nguyên Bạch muốn nhìn thấy hắn cười, không nghĩ nhìn đến hắn như thế tức giận. Tức điên làm sao bây giờ? Này đại khái thật sự chính là trung quân chi tâm. Cố Nguyên Bạch đảo, người đi đem Thái Phó Lý Bảo mời đến, hắn năm đó tự mình trải qua quá nghiêu cao chi tranh, nói lên tới luôn là muốn so trưởng giáo có điều cảm khái. Tiết Xa đứng lên, bóng ma đánh hạ một mảnh, sạch sẽ lưu loát mà lên tiếng là, xoay người liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Cố Nguyên Bạch bị bóng ma che một chút mắt, theo bản năng hướng tới Tiết Xa sau lưng nhìn thoáng qua, này chợt vừa thấy, hắn thế nhưng phát hiện Tiết Xa giống như lại trường cao chút. Cố Nguyên Bạch nhíu mày hỏi. Tiết Chín Giao năm nay tuổi tác bao nhiêu? Điền Phúc Sinh nghĩ nghĩ, không xác định nói. Hẳn là đã có 20 có 4, 24 tuổi còn có thể trường vóc dáng. Cố Nguyên Bạch nhìn đằng trước các tinh thần căng chặt quan viên, không chút để ý mà tưởng kia chậm mới 21 như thế nào không gặp trường. Đằng trước bọn quan viên cầu nguyện hy vọng trưởng giáo có thể nói mau chút. Chờ này một lần rốt cuộc nói xong, trưởng giáo còn không dám đi xuống, thánh thượng bên người tiểu thái giám lại đây nói. Trưởng giáo đại nhân, mau mời hạ đi. Ngài hôm nay vất vả, bên ngoài nóng bức ngài nhưng đi về trước nghỉ tạm một phen. Mọi người thấy trưởng giáo đi xuống tới, đều cho rằng này đã kết thúc, trong lòng đột nhiên buông lỏng, trên mặt đều lộ ra thả lỏng biểu tình. Nhưng phía sau thánh thượng không ai nói chuyện cũng liền không ai dám ra tiếng lộn xộn. Dài đến 15 phút có thừa yên tĩnh sau, bên cạnh cửa lại vang lên tiếng bước chân. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy danh khắp thiên hạ đại nho Lý Bảo chống quải trượng đi đến, từng bước một dịch tới rồi đằng trước, nhìn thấy phía dưới các vị quan viên khẩn nhìn chằm chằm ánh mắt sau, hít sâu một hơi, leng keng hữu lực nói. Hôm nay lão phu liền tại đây, cấp các vị đại nhân giảng một giảng tiên đế năm đó họa loạn triều chính nghiêu cao đảng loạn chi tranh. Các vị thần tử đầu váng mắt hoa, trái tim lại mãnh đến nhắc lên. Này buông lỏng căng thẳng, sợ tới mức người quả thực hai đùi run rẩy. Bên ngoài ngày tuy đại nhưng là không gắt, trong phòng người lại như là 7 tháng giữa hè giống nhau, nhiệt đến độ muốn xuyễn bất quá tới khí. Chờ Lý Bảo nói xong bị người đưa ra đi sau, này sẽ không còn có người dám thả lòng. Cố Nguyên Bạch đợi một hồi, mới từ từ hỏi, chư vị đại nhân nhưng có ý nghĩ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dám động, không dám có. Lục bộ thượng thư cùng các phủ trọng thần cầm dư quang nhìn lẫn nhau, xô mật sử Triệu đại nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chính sự đường tham chi chính sự cũng là như thế, này hai phủ nhưng không có gì kết bè kết cánh lạn sự. Một lát sau, rốt cuộc có người đứng dậy, nói. Vây cánh chi loạn chỉ biết họa loạn triều cương, một khi phát hiện cần thiết nghiêm trị không tha. Hình bộ thượng thư nói rất đúng, thánh thượng nói, kia này nghiêm trị, hẳn là lại như thế nào nghiêm trị đâu. Hình bộ thượng thư nói, coi này trình độ phân cấp truy cứu. Cố Nguyên Bạch gật đầu, thanh âm ôn hòa lên. Hình bộ thượng thư nói đúng, trẫm cũng là như vậy tưởng. Các vị đại thần nghe ra thánh thượng trong giọng nói hòa hoãn, căng chặt tinh thần khẽ buông lòng. Hình bộ thượng thư lại không dám miên man suy nghĩ, hắn trực giác thánh thượng nói còn chưa nói lời nói, mà lời này, nhất định chính là hôm nay này vừa ra chủ yếu nội dung. Quả nhiên, thánh thượng ngữ khí bất biến, lại hỏi. Kia nếu là đảng phái trung địa phương quan lớn vận dụng trong tay tư quyền, diệt trừ một khác đảng phái tội không đến chết quan viên, ở này chỗ chống thượng xếp vào chính mình đảng phái người, này phải bị tội gì? Hình bộ thượng thư áp lực đột nhiên một đại, hắn thận chi lại thận tư chi lại tư. Lúc này lấy làm việc thiên tư trái pháp luật kết bè kết cánh, đức hạnh không tốt lấy làm xử phạt. Thánh thượng chưa nói hào cùng không tốt chỉ là ngược lại kêu lên. Lại bộ thượng thư, người nói nên như thế nào? Mọi người không rõ thánh thượng vì sao đột nhiên kêu khởi lại bộ thượng thư, quay đầu chiều lại bộ thượng thư vừa thấy, lại bộ thượng thư cũng đầy đầu mờ mịt nhưng vẫn là cung cung kính kính nói. Thần cho rằng hình bộ thượng thư nói rất đúng. Thánh thượng thân thủ cầm giữ triều chính cho tới bây giờ cũng có một năm rưỡi công phu, đại gia hỏa cũng nghiên cứu ra tới một cái chi tiết. Thánh thượng nếu là tâm tình hảo, đó chính là gọi thần tử vì mỗ khanh, nếu là tâm tình không tốt, hoặc là cái nào quan viên phạm vào hắn kiêng kỵ, đó chính là sẽ khẩu khí nhàn nhạt kêu toàn chức quan, liền giống như lúc này kêu lại bộ thượng thư giống nhau. Trẫm cũng cho rằng hình bộ thượng thư nói rất đúng, Cố Nguyên Bạch nở nụ cười. Hiện giờ vừa lúc cũng đã xảy ra một kiện chấm theo như lời sự, nếu lại bộ thượng thư cho rằng lý nên như thế kia liền đi cùng đại lý tự cùng xử lý tốt đi. Lại bộ thượng thư không phụ trách xử lý này đó, hắn đôi mắt nhảy dựng, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Đúng vậy, Cố Nguyên Bạch rốt cuộc đứng dậy, ở cung hầu hạ hạ đi ra ngoài, mới vừa đi hai bước mới nhớ tới, quay đầu nói. Lại bộ thượng thư, này án trung quan viên đề cập đến bè phái, đúng là song thành học phái. Trong chiều là song thành học phái trung người bỗng nhiên bừng tỉnh. Thánh thượng cười một chút, sau đó thanh âm sậu lãnh. Trẫm hy vọng ngươi không cần cũng phạm vào làm việc thiên tư trái pháp luật sai. Triều đình trọng quan ứng lấy quốc lấy dân làm trọng. Cố Nguyên Bạch ánh mắt ở các vị thần tử trên người nhất nhất nhìn quét nói. Trẫm cũng vọng các khanh ứng biết, hôm nay các ngươi sở nghe tam đường khóa, rốt cuộc nói chút cái gì. Bản thân chính là các phái đại biểu nhân vật trong triều, mọi người mồ hôi lạnh đã ra, nặng nề khom người. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên uổng công ra giảng đường, còn đứng ở giảng đường chung chư vị thần tử lại chân càng cứng đờ. Đang lúc các vị đại nhân cảm thấy nghĩ mà sợ việc, thình lình nghe một đạo thanh âm vang lên. Chư vị đại nhân, còn tỉnh đi thôi, các nha môn sự vụ đều trì hoãn không dậy nổi một lát. Chôn ở các vị thần tử bên trong tiết tướng quân cảm thấy thanh âm này quá quen tai, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng còn không phải là chính mình nhi tử. Tiết Xa nho nhã lễ độ mà cười, nhìn lên khí độ rất là bất phàm. Các vị thần tử bừng tỉnh, bắt đầu top 5 top 3 mà ra cửa. Tiết tướng quân hướng bên cạnh đi đến Tiết Xa trước mặt thấp giọng nói. Thánh thượng hôm nay là làm sao vậy? Song thành học phái ra cái gì đại án? Tiết Xa cúi đầu liếc mắt một cái tiết tướng quân, lười biếng nói. Tiết tướng quân đây là muốn hỏi thăm thánh ý, tiết tướng quân tức giận đến sắc mặt nghiêm, bước đi ra ngoài. Bọn người đi xong rồi, Tiết Xa mới đưa bên hông bội đao chính, bước nhanh đuổi theo thánh thượng phương hướng mà đi. Hắn đi đến quốc tử học ngoài cửa khi, hoàng thượng xe ngựa đã đi xa. Tiết Xa bật cười, hướng chung quanh vừa thấy tiến lên đem tiết tướng quân từ trên ngựa túm xuống dưới, xoay người lên ngựa dây cương dương lên. Giá, hướng tới Cố Nguyên Bạch phương hướng đuổi theo. Tiết tướng quân tức giận đến tại chỗ dậm chân, nghịch tử, bất quá một hồi, Tiết Xa liền đuổi theo đại bộ đội, hắn dục ngựa đuổi tới Cố Nguyên Bạch xe ngựa một bên, thanh thanh giọng nói. Thánh thượng, ngài nếu là tâm tình không tốt cũng có thể lấy thần xả giận. Vừa mới nói hai chữ liền nhịn không được bật cười, mấy ngày hôm trước thánh thượng mắng hắn xúc sinh đồ vật đều có thể đem hắn mắng ngạnh, vẫn là thôi đi. Tiết Xa gần nhất cảm thấy chính mình hỏa khí quá lớn, nếu là lại bị mắng ngạnh, làm sợ người làm sao bây giờ. Một con trắng nõn tay xốc lên cửa sổ xe, Cố Nguyên Bạch ở trong xe ngựa lộ ra nửa trương cằm, đạm sắc môi buồn cười gợi lên, trang bị đường cong lưu loát cằm, hiện ra vài phần nửa che nửa lộ lãnh lệ mỹ cảm. Tiết thị vệ này nói chính là nói cái gì? Trẫm sinh khí chẳng lẽ liền sẽ lấy bên người người hết giận? Huống chi Cố Nguyên Bạch đã sớm không khí, hà tất vì một đám kẻ ngu rốt đi khí chính mình? Nếu là bị đè nén nói, Cố Nguyên Bạch không khỏi xuyên thấu qua cửa sổ xe đi nhìn Tiết Xa cổ. Hắn vẫn cứ còn nhớ rõ lần trước cắn Tiết Xa khi biểu đạt đáy lòng tức giận cùng áp lực các loại bực bội cảm giác. Nói thật thực sàng, ở Đại Hằng Xuyên qua đến nay cũng chỉ có Tiết Xa có thể chịu nổi làm Cố Nguyên Bạch hết giận khí rơi tại Tiết Xa trên người, hắn da dày thịt béo chó điên giống nhau, Cố Nguyên Bạch có thể ngắn ngủi mà làm ra không phù hợp hoàng đế lời nói việc làm động tác có thể làm chính mình. Những người khác không được, thị vệ trưởng không được, Điền Phúc Sinh không được, trừ vệ không được, giám sát chỗ người không được, đều không thể. Cố Nguyên Bạch là một ngọn núi, bọn họ trong lòng sơn, ngọn núi này không thể hỏng mất, không thể bực bội, muốn trầm ổn, không thể làm ra phát tiết chính mình trong lòng áp lực hành động, muốn cao thâm khó đoán, muốn một lòng vì nước vì dân. Thời gian dài, luôn có chút tịch mịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao ngạo quả nhân đó là như thế đi, nhưng nói đến cùng, Cố Nguyên Bạch vẫn là một cái thế kỷ 21 thích mạo hiểm thích kích thích tích cực hướng về phía trước đầy hứa hẹn thanh niên. Tiết Xa nhìn thấy Cố Nguyên Bạch ánh mắt không rời hắn cổ, đột nhiên cảm thấy lúc trước bị cắn địa phương đều ngứa lên, hắn duỗi tay sờ sờ sớm đã khép lại cổ, dư quang thoáng nhìn Cố Nguyên Bạch cúi người ở trên lưng ngựa, một tay đè ở trên xe ngựa đầu ổn định thân mình, đầu tới gần cửa sổ xe thấp giọng lừa gạt nói. Thánh thượng chính là lại muốn cắn thần một ngụm. Cố Nguyên Bạch nâng mí mắt lên liếc hắn một cái. Tiết Viễn liếm liếm môi, đột nhiên cười. Chẳng phải thánh thượng thích xem đá cầu sao? Nếu hôm nay tâm trạng không tốt vậy thì để thần và đám người Trương thị vệ đá một ván cho người xem. Thần cảm thấy cũng không cần ban thưởng gì nhiều đâu. Đôi mắt đen sâu thẳm của Tiết Viễn nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch nửa thật nửa giả nói. Người cười một cái, vậy là đủ rồi. Cách chương.